Tại hạ không phải là nữ. Chương 883 tiện đường đáp cỗ kiệu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, dù là ai cũng không nghĩ ra. Sẽ có người có năng lực đồng thời đạt đến hai cái điều kiện. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong kiệu của một vị công chúa. Lực trưởng khống vào thời khắc mấu chốt không gì sánh được. Cùng khinh công cấp bậc tuyệt đỉnh, là hai điểm then chốt để Ngô Minh có thể thành công. Mặc dù là vào thời khắc đặc thù, rất nhiều người phân thần hoảng loạn, nhưng dù sao cỗ kiệu công chúa không nên dễ dàng để bị xâm nhập như vậy. Có thể Ngô Minh vẫn cứ làm được, tuy rằng cái này có chút thành phần vận may, nhưng không thể không nói là nàng hiện tại thể hiện một loại thực lực siêu tuyệt. Mặc dù là bài trưởng lão, long lão mọi người, động tác tuy rằng theo đẳng cấp tới nói có thể làm được ra. Nhưng huyền khí gợn sóng nhưng không cách nào che giấu. Chỉ có Ngô Minh ở bên trong cảm ứng huyền khí của võ giả là trạng thái ẩn hình. Mới có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong kiệu. Còn có thân pháp Ngô Minh đình trệ trên không cũng là tác dụng mang tính quyết định. Bằng không kiệu phu hoàng gia nhất định sẽ có cảm giác. Vì lẽ đó trước đây bản thân Ngô Minh cũng biết được. Nếu như mình đảm nhiệm một tên thích khách, tuyệt đối là khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đau đầu ám ảnh. Công chúa điện hạ bị Ngô Minh đè ngã, cung nữ cùng bọn thị vệ bên ngoài cỗ kiệu nhưng hoàn toàn không có hay biết. Lúc này cũng là công chúa điện hạ tự ý viện cớ xuất cung. Bọn họ vốn là hoang mang, đúng vào lúc này nước Tề lại đến luận bàn làm ầm ĩ. Vì lẽ đó vội vã hướng về trong cung đuổi. Ngô Minh đem một cái tay vị công chúa này ôm vào trong lòng. Một cái tay khác nhìn một cái đem lỗ hổng trên trần cỗ kiệu đẩy trở lại. Để ngừa khi di qua một ít địa phương có tháp canh tuần tra bị người theo từ phía trên nhìn thấu. Ngồi ở bên trong kiệu, thân hình Ngô Minh nhưng thủy chung vận huyền khí duy trì trạng thái đình trệ trên không. Chỉ có bản thân công chúa là ở bảo trì trọng lực. Sau đó một cái tay Ngô Minh nâng công chúa, một cái tay khác là không chuyện gì làm, thật nhàm chán, liền chiếm chút lợi lộc đi. Ngô Minh bắt đầu đối với vị công chúa này động tay động chân. Tay nhỏ theo từ miệng xiêm y của nàng tiến thân vào. A, không lớn a, bất quá vẫn tính nộn, rất đạn tay. Ngô Minh chọn lựa con muốn đòi hỏi, cảm thấy vóc dáng vị công chúa không quen biết này chưa đủ tốt. Nàng cũng đúng là gần nhất đã dần thói quen với bộ ngực đầy đàn. Mặc kệ là bản thân hay là tình công chúa, đều so với bộ ngực vị công chúa này lớn hơn không ít. Lúc trước tựa là Lục Hữu Dung, Ngô Minh vừa nghĩ tới bộ ngực vị đại nãi muội kia. Liền cảm thấy cái gì gọi là Hữu Dung nãi đại, nói thực sự là quá đúng rồi. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn ngực có ngực, dựa vào vận may long ngạo kiều. Có cỗ kiệu công chúa yểm hộ, Ngô Minh thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới đại môn bên ngoài hoàng cung. Nhưng là nơi này khắp nơi bừa bộn, bọn thị vệ công chúa cũng là có chút hoảng loạn, cũng không biết có nên đi vào trong hay không. Nơi này có một tên địch già, thỉnh cầu di hòa công chúa đi cửa ngõ góc hướng Tây. Có thị vệ hoàng cung mau mau lại đây bẩm báo. Thị vệ công chúa vội vã dẫn đội nói phu kiệu hướng về bên cạnh đi. Ngô Minh đem nơi rèm cửa sổ cỗ kiệu hơi mở ra một khe hở. Nhìn thấy cửa lớn hoàng cung bên ngoài bị Hỗ Vân Thương bổ ra. Bản thân trước đây không lâu vẫn còn ở chỗ đó đi lại qua. Không nghĩ tới cánh cửa lớn này đã mất. Bất quá Ngô Minh không rảnh cảm khái cảnh còn người mất. Mà là ở trong lòng mắng. Hỗ Vân Thương ngươi cái tên ngu ngốc, ngươi coi ngươi là tông chủ sao? Dám tự tiện một thân một mình lại gióng trống khua chiêng làm ra động tĩnh lớn như vậy xông vào hoàng cung Huyền Vũ Hoàng. Có biết không tìm đường chết sẽ không phải chết hay không a oanh? Trong hoàng cung lại truyền ra một tiếng vang thật lớn, mới vừa ở trong lòng nói ngươi xong, ngươi cái này liền cho ta thượng nhãn dược, Ngô Minh đầy sau đầu đen tuyến. Nàng đã theo điểm đặc biệt bên trong gợn sóng phán đoán. Đây là Hỗ Vân Thương đang làm phá hoại. Sang Nhan Nhao bình thường ẩn dụ cho việc nói xấu. Mách lẻo nhưng ở đây có nghĩa là làm cho sáng mắt. Ngạc nhiên chưa? Vấn đề là ngươi làm loại chuyện phá hoại này. Có tin hay không đem Huyền Vũ Hoàng làm cho tức bản thân trực tiếp động thủ. Chỉ ít hắn tùy tiện phái cái tiếp thân thị vệ, đều có thể đem ngươi thu thập a, kỳ thực Hỗ Vân Thương cũng không phải cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn hiện tại đạo ý đến một loại cảnh giới, tựa là không khống chế được cường độ phá hoại, đây là biểu hiện cho việc năng lượng của hắn điên cuồng phóng thích. Chờ có một loại thời cơ nào đó giúp hắn lướt qua cái cảnh giới quan trọng này. Đạo ý của hắn sẽ cô đọng xúc tích, sẽ không tùy ý lãng phí năng lượng. Cái này cũng là cho thấy, bộ phận đạo ý của Hỗ Vân Thương vẫn còn sơ cấp. Bọn đạo trích chớ có hung hăng, chớ nên kiêu ngạo. Ngô Minh nghe được, có Nguyệt Giai Thánh Giả tới thu thập Hỗ Vân Thương. Rầm rầm, liên tục hai tiếng nổ. Huyền khí ba động của vị Nguyệt Giai Thánh Giả kia trở nên vô cùng yếu ớt. Tựa hồ đã bị Hỗ Vân Thương chém bị thương. Ngô Minh trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới vẻn vẹn là hai đao mà thôi. Hỗ Vân Thương rõ ràng có thể đánh bại một tên Nguyệt Giai Thánh Giả. Mặc dù là bản thân, đang lúc vội vã cũng không quá dễ dàng làm được chứ. Ngô Minh trong lòng cao hứng, vì đồng bọn của mình tiến bộ mà cảm thấy tự hào. Lần đầu gặp gỡ Hỗ Vân Thương, hắn còn là một hán tử chất phác bị Vũ Môn nhị sư huynh đánh bại. Lúc đó đẳng cấp huyền khí cũng chỉ có 3 sao, không nghĩ tới hiện tại đã thành cao thủ dám xông vào hoàng cung. Máu của tiến hóa khung máy móc có hiệu quả thật tốt a, Ngô Minh trong lòng thầm nói. Nàng cũng là không có đau lòng, kỳ thực Ngô Minh cũng là đoán sai về Hỗ Vân Thương. Ngô Minh không biết hắn căn bản là không ăn huyết đan Ngô Minh đưa cho, mà là đem đan dược này đưa cho cha của mình. Hỗ Vân Thương là vẻn vẹn dựa vào si niệm đối với Tiêu Nhược Giao. Lấy si nhập đạo, tìm hiểu ra đạo ý, hảo đạo ý tại hạ nhìn ra mà lòng ngứa ngáy. Liền tới lĩnh giáo một chút, một thanh âm nam tử vang lên, Ngô Minh xa xa nghe thấy, nhất thời trong lòng giật mình, kẻ xấu xí A Lạc, không được, đó là kẻ xấu xí A Lạc A. Ngô Minh sợ đến muốn từ trong kiệu chui ra đi cứu Hỗ Vân Thương. Thế nhưng Ngô Minh không dám tùy tiện xuất hiện ở trước người kẻ xấu xí A Lạc. Bởi vì tên kia thực sự rất giảo hoạt, nói không chừng nơi nào sẽ nhìn thấu bản thân. Ngô Minh cố nén lo lắng, âm thầm vì Hỗ Vân Thương cầu khẩn bình an. Mặc dù hắn bị thương, huyết đan cũng có thể trợ giúp hắn cấp tốc khôi phục. Nên vấn đề không lớn đi. Cố Kiệu rất mau đi vào cung. Hạ Kiệu, Di Hòa công chúa điện hạ, chúng ta về Di Hòa cung. Cố Kiệu bên ngoài vang lên giọng cung nữ nhẹ thăm hỏi. Ngô Minh cũng không do dự, trực tiếp đem công chúa điện hạ đẩy một cái ra bên ngoài. Trong tay hơi dùng chút kỹ xảo, Di Hòa công chúa điện hạ thân thể là tương tự với đứng thẳng mà đi ra ngoài. Nhưng thật giống như nhất thời không có đứng vững. Đột nhiên hướng về phía trước ngã bổ nhào xuống. Điện hạ, ai nha, điện hạ ngã sấp xuống rồi. Tả hữu cung nữ người hầu còn tưởng rằng công chúa là chấn kinh phân thần. Đạp chân bất ổn mới dẫn đến ngã sấp xuống. Ngô Minh nhân cơ hội từ phía trên cỗ kiệu lại đi ra ngoài. Cẩn thận tìm một cái kẽ hở do tất cả mọi người hoảng loạn mà nhìn Di Hòa công chúa tạo ra. Không tiếng động mà nhảy vọt rời đi. Chỉ có phong thanh cực yếu ớt bị vài tên thị vệ cảm giác được. Nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn không thấy thân ảnh người nào. Vị thị vệ có tu vi huyền khí cao nhất kia nhưng cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng màu trắng loáng một cái. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới trong kiệu còn có một người. Chỉ là còn muốn coi chính mình hoa mắt, thậm chí còn nói với người ở bên. Vừa nãy ta thấy bóng trắng lóe lên. Công chúa điện hạ đột nhiên té ngã hôn mê, hẳn là xông tới cái thứ gì không sạch sẽ, những thứ âm tà, ma quái, hiện tượng siêu nhiên kỳ bí không giải thích được. Ngô Minh đánh xỉu Di Hòa công chúa dùng thủ pháp nguyên liệu thuật lấy sức mạnh nguyên khí, cùng năng lượng bản nguyên của thân thể người tương xứng, rất khó cảm giác được vết tích, bọn thị vệ ở đây cũng hoàn toàn không có phát hiện công chúa điện hạ là bị người ra tay đánh ngất. Còn muốn từng cái vội vội vàng vàng đi tìm thái y, Ngô Minh từ Di Hòa cung lại đi thiên địa khác. Cái này nhưng là gần rất nhiều, tránh né tai mắt tuần thị trong cung. Ngô Minh nghe xa xa có động tĩnh của Hỗ Vân Thương. Tựa hồ hắn bị kẻ xấu xí A Lạc chặn lại rồi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.